Chương 847, băng hệ đối long hệ. Lần này Lạc Ninh vận khí thật đúng là tốt đấy. Phòng khách quý bên trong, dì cả cô nàng hiếp mình cái kia màu tím nhạt mỹ lệ lớn con người, nhìn xem đạt được thắng lợi về sau đối người xem phất tay Lạc Ninh, tiểu tiếu đối chúng nữ nói ra. Hai cái phi hành bổ kẹ mẩn đối mặt hai cái không có công kích từ xa cách đấu bổ kẹ mẩn, mà lại là tại song phương đồng thời ra bổ kẹ mẩn, các vượt lên trước công tình huống dưới gặp nhau. Chủ yếu nhất là còn tại liên minh chính thức giải thi đấu bên trong xuất hiện chuyện như vậy thả tại bất kỳ một cái nào huấn luyện ra trên thân, đều sẽ để hắn từ trong ngộng cười tỉnh. Kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt, Lạc Ninh thực lực, mặc kệ đối phương là dạng gì bổ kẹ mẩn, đều là một cái kết cục. Một mực nhìn chăm chú lên trong lòng cờ ơ mở tới thân ảnh, sạp dì nạ bình thản nói ra. Ngâu nô, giống như cũng là đấy. Nghe sạp dì nạ lời nói, dì cả nghĩ lại nghĩ như vậy, đích thật là như thế Lạc Ninh trở về. Nhìn xem gian phòng lớn cửa bị mở ra, cả rèn quay đầu khẽ cười nói. Nha, các vị mỹ nữ, tại hạ biểu hiện như thế nào không biết có thể thu hoạch được đang ngồi công chúa phương tâm bên ngoài là một cái nghiêm cẩn cao lạnh nam thần. Bất quá tại mình trước mặt nữ nhân, Lạc Ninh cảm xúc lại bắt đầu biến đậu bỉ. Có thể, biểu hiện phi thường tốt đấy gì cả cô nàng như thế kêu to, từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái, sau đó nhào vào Lạc Ninh trong ngực. Ha ha, liền ngươi tiểu ni tử sẽ nói tốt. Đem gì cả một thanh tiếp được, Lạc Ninh đưa nàng mềm nhũn thân thể mềm mại ôm đi tới trước sofa, ngồi tiếp tục quan sát chiến đấu kế tiếp. Ba đi qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn lại 64 tên tuyển thủ cộng đồng nên đón hổ hên đại hội tấn cấp thi đấu giai đoạn KIQOIQNZ hiệp tranh tài. Hôm nay qua đi, những này may mắn còn sống sót đã qua năm quan chém 6 tướng huấn luyện ra nhóm sẽ chính thức leo lên lần này hổ hên liên minh đại hội sân khấu, tại toàn địa khu mười mấy ư cờ người xem trước mặt dương phát hiện mình bổ kẻ mẩn thực lực. Theo chiến đấu tiếp tục khai hỏa, Lạc Ninh một lần nữa ra sân. Trọng tài tuyên bố chơi quy tắc về sau. Tại một tiếng chiến đấu bắt đầu phía dưới, Lạc Ninh đem trong tay bổ kẻ bản ném ra ngoài. Chỉ nghe sân thi đấu phía trên vang lên hai tiếng long ngâm cao mình, thon dài thần bí phở lì gồng cùng một mặt thật thà dở dạ gỗ nạch một lần nữa đăng tràng. Hai cái long hệ gia tộc cường đại chiến sĩ một lần nữa xuất hiện tại sân thi đấu trên không. Nha Lạc Ninh tuyển thủ lần này vẫn như cũ là phái ra hai cái long hệ bổ kẻ mẩn, đứng tại cản tô địa khu đỉnh chuối thực vật dở dạ gỗ nạch. Cùng ở vào hồ hên địa khu đỉnh chuối thực vật phở lì gồng, không hề nghi ngờ, cái này là phi thường cường đại tổ hợp nhìn thấy Lạc Ninh xuất ra hai cái bộ kẻ mẩn, đối thủ của hắn kỵ sĩ tổ trên mặt biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Nguyên bản một vị đối phương sẽ một lần nữa thay đổi bộ kẻ mẩn, mặc dù không biết là cái gì, nhưng dù sao cũng so song long muốn càng thêm đơn giản đi. Bất quá bây giờ tới nói, đối phương hiển nhiên là định dùng hai cái long hệ bổ kẻ mẩn một gạch đến cùng. Trong trận đấu, không có cái gì ai nhanh ai chậm vấn đề, nếu là đồng thời ra bổ kẻ mẩn, như vậy đối phương đã vẫn ra, phía bên mình tự nhiên cũng phải cầm trong tay nắm bổ kẻ bản ném ra, hoàn toàn không được thay đổi. Hai cái bổ kẻ bản từ kỳ sĩ tổ trong tay ném ra ngoài, bạch quang bắn ra, dẫn đầu xuất hiện, là một cái loại người hình. Có một cái xinh đẹp mặt nạ cùng tuyết trắng váy mỹ lệ bổ kẻ mẩn. Phlola, tuyết quốc bổ kẻ mẩn, vang u linh. Có thể sử dụng nó âm 50 độ C khí tức đông kết địch nhân, thoạt nhìn như là thân thể bộ phận trên thực tế là trống giống. Sẽ ở bờ là sạt trung du đáng tìm tơ y không để phòng chút nào nhân loại cùng con mồi, cũng thông qua đem bọn hắn đông thành khối băng đến công kích, nghe nói Phlola sẽ vụng trộm khoe khoang bọn chúng người bị hại đông kết thi thể. Phlạt cu nở dê phi thường yêu mến cùng tờ giỏ tẹt bọn chúng chô yêu cùng tín nhiệm đồ vật, nhất là bọn chúng con non sờ nọ dùn. Bình thường sinh hoạt tại tuyết rất lớn địa phương, số lượng thưa thớt. Truyền thuyết là tại núi tuyết gặp nạn nữ tính hóa thân, lưu tại tuyết lớn đầy trời thổ địa bên trên. Trên khán đài, nhìn thấy như thế một chỉ chính mình chưa từng gặp qua mỹ lệ bổ kẻ mẩn, may liền lập tức đem trong tay bổ kẻ đẹp cho mở ra, đối chiếu phía trên tư liệu ngạc nhiên nói ra. Phlota, rất mỹ lệ đến bổ kẹ mẩn đâu, tăng thêm băng hệ thuộc tính, nếu như trên bổ kẹ mẩn có nét, tuyệt đối có thể tách ra phi thường hào quang chói sáng. May chuyên công bổ kẹ mẩn có nét, đối với loại này bổ kẹ mẩn tự nhiên QNZ là phi thường đệ bụng. Nói thật, Phlota đích thật là một cái bổ kẹ mẩn có nét ưu tú bổ kẹ mẩn, dù sao mỹ lệ thần bí bề ngoài, tăng thêm hình lóng lánh băng hệ kỹ năng, quả thực là bổ kẹ mẩn còn nẻ sát thủ. Gơ lạ lì cùng phở ô xí lạt đều là sờ nọ dùn tiến hóa hình thái. Dưới tình huống bình thường, sờ nọ dùn tại tích lũy đầy đủ kinh nghiệm đạt tới nhất định đẳng cấp sau liền sẽ tiến hóa thành gơ lạ lì, tỉ như xạ tổ xỉ gơ lạ lì liền là như thế tiến hóa. Mà tiến hóa thành phở ô xí lạt lời nói thì là cần phải mượn thức tình thạch, mà lại nhất định phải là giống cái sờ nọ dùn mới được. Satoshi sờ nọ dùn tại giải thi đấu bắt đầu trước mấy ngày vừa mới thành công tiến hóa thành gờ lạ ly, cho nên bở dọc đối với bên trong sân đấu phở ô xí lạt cũng làm ra một chu tờ giải thích. Không thể không nói bở dọc kiến thức căn bản đích thật là vững chắc vô cùng, không thẹn với hắn chăn nuôi người tên tuổi. Nguyên lai ta sờ nọ dùn có thể tiến hóa thành cái bộ dáng này, Satoshi hồi tưởng lại mình cái kia hung ác mặt nạ gờ lạ ly, biểu thị mình một mặt được bức. Trừ ra phở ô xí lạt bên ngoài, kỳ sĩ tổ tuyển thủ cái thứ hai phối hợp bộ kẹ mẩn, là một cái hành động mau lẹ hẹ và cùng phở ô xí lạt như thế lúc gần lúc hiện lũ linh băng hệ bộ kẹ mẩn tổ hợp lại. Đây tuyệt đối là phi thường ưu tú một cái đối chiến tổ hợp không sai. Kỳ sĩ tổ cái thứ hai bộ kẹ mẩn là hệ vải, đồng dạng là băng hệ, cho dù là phở ô xí lạt thả ra cường đại bờ lên sát, nó cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ cảm thấy dễ chịu. Dạng này tổ hợp tại đánh kép bên trong là phi thường ưu tú. Hai cái này đối thủ ngược lại là thật có ý tứ, lần này xem ra vận khí lại không tốt à, băng hệ kỹ năng đối dở dạ gỗ nẹt cùng phở lì gồng đều là hiệu quả rõ rệt. Lạc Ninh mang theo cười nhạt cho nói, lần trước là phía bên mình vận khí bạo dạp, bất quá lần này xem ra liền lại hoàn toàn bị đối diện khắc chế. Nhưng là, Lạc Ninh đối với dở dạ gỗ nẹt cùng phở lì gồng thực lực cái kia là có lòng tin tuyệt đối, chỉ bất quá chỉ bằng vào thuộc tính. Nghị đánh bại giờ dạ gỗ nẹt cùng phở lì gồng, hay là cần phải thật tốt ước lượng đo một cái thực lực chân chính tranh tài bắt đầu song phương bổ kẹ mẩn ra sân, trọng tài trong tay hai mặt cờ xí đột nhiên rơi xuống giờ dạ gỗ nẹt, khi ở bìm phở lì gồng, giờ dạ gồng tủn xệ ngao giờ dạ gỗ nẹt gầm lên giận dữ, cong lên cái kia một đôi cánh nhỏ đột nhiên thật to trông ra. Một trận kình phong cuốn lên, cấp tốc phi thăng đến giữa không trung, miệng đại trường. Phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo hủy diệt tính năng lượng màu vàng nóng tia sáng, hướng về mặt đất phở ổ xí lạt toanh bắn đi ra. Mà một bên khác, đồng dạng vướt hình thoi hai cánh phở lỉ gồng cũng là hướng về phía hẹ và phun ra một đạo màu xanh sấm long tức.